Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, 42. Nàng hỏi, ngoặc kép, nói giọng khàn khàn, cũng không có gì quan hệ. Ngoặc kép, ân, thế nào, lại hỏi, ta, làm cái gì, không, từ từ, nếu, khóe mắt muốn nứt ra. Ngoặc kép, Mai tỷ, ngoặc kép, cái gì, Mai tỷ, thực mau, liều mạng lắc đầu, hết chương.